Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3845, bất giải, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ rời đi sau, tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người một lần nữa ngồi xuống, nhìn quanh một tuần, Tô Tử Vân trầm giọng nói, lúc cho tới bây giờ, sinh mạng của chúng ta an toàn, toàn bộ nắm giữ ở Chu Hoành Vũ Chu Ma Tướng trong tay. Chấm ngoặc kép, một khi bước vào chiến trường, Chu Hoành Vũ sẽ vì tất cả người đều ra trì một đạo Sâm La Hộ Thuẫn. Có Sâm La Hộ Thuẫn bảo hộ, bọn họ mới có thể ở trên chiến trường tiếp tục sống sót. Không chỉ là phòng ngự, cho dù phòng ngự có mạnh hơn, nếu như địch nhân quá nhiều, lại thủy chung không cách nào tiêu diệt mà nói, như vậy rất sớm muộn muộn vẫn sẽ bị đập nát, gõ nát. Bởi vậy, nhanh chóng giết chết địch nhân cũng là còn sống sót trọng yếu nhất bảo hộ. Bất quá cũng may, phòng ngự bên trên có Chu Hoành Vũ gia trì Sâm La Hộ Thuẫn. Công kích, Chu Hoành Vũ giao phó đang ngồi mỗi người một đạo Sâm La Âm Xà phân thân, ngay cả Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cũng nắm giữ một đạo Sâm La Âm Xà phân thân. Mọi người muốn ở trên chiến trường tiếp tục sống sót, nhất định phải lấy Chu Hoành Vũ làm hạch tâm, toàn lực giết địch, tranh thủ giết nhiều địch nhân. Chỉ có giết chết địch càng nhiều người, Sâm La chi lực liền càng cường đại. Sâm La chi lực càng cường đại, Sâm La hộ thuẫn lực phòng hộ lại càng mạnh, giết địch hiệu suất lại càng cao. Bởi vậy, sợ chết là không được. Trên chiến trường, càng là sợ chết thì càng chết sớm. Chỉ có bài trừ tạp niệm, toàn lực giết địch, trong khoảng thời gian ngắn, nhường Sâm La chi lực cường đại lên, mọi người mới có thể giữ được tính mạng, không đến nỗi chết trận xa trường. Không nói đến Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào động viên mọi người, cũng không đề cập tới Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào cùng cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ thảo luận. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rời đi phòng họp sau, cũng không có đi thẳng về luyện đan. Luyện đan chuyện này, tạm thời tới nói không có như vậy cấp bách. Phải biết, mặc dù có vô hạn đan dược, cũng cần một chút thời gian đi tiêu hóa. Cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ liền là như thế. Bọn họ hiện ở mỗi người đều giấu trong lòng số lớn tư cấp đan dược. Đem những cái này tư cấp đan dược ăn sạch sau, bọn họ ma thể đẳng cấp liền sẽ tăng lên đến 50 đoạn. Bởi vậy trước đó, Chu Hoành Vũ kỳ thật đều là vô sở sự sự. Sở dĩ muốn rời khỏi phòng họp, Chu Hoành Vũ có lấy ý nghĩ của mình. Đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, ngạnh thực lực chênh lệch không cách nào thông qua chiến lược cùng chiến thuật đi bù đắp. Ngoài thành yêu binh đều là hơn 40, hơn 50, thậm chí là 60 đến 70 đoạn chiến thể, mà 300 thiên ma cấm vệ, cho dù đem ma thể đột phá đến 50 đoạn, thậm chí 60 đoạn, cũng cuối cùng nhịn không được. Chỉ là những cái kia trùng kích thành tường ưng tộc yêu tướng liền đầy đủ tại mấy ngày đem cái này 300 thiên ma cấm vệ chém tận giết tuyệt. Bởi vậy, chiến lược cùng chiến thuật mặc dù trọng yếu nhất, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Cao minh đi nữa chiến lược cùng chiến thuật đều chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề căn bản. Nghĩ chân chính giải quyết vấn đề, vẫn là muốn từ tăng cường các binh lính năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích bắt tay vào làm. Mà hai phương diện này cùng những cái kia thiên ma cấm vệ nói là không có ích lợi gì. Chân chính nghĩ giải quyết những vấn đề này, vẫn là muốn đi tìm Trương Khôi ma soái. Chỉ có hắn mới có thể có biện pháp. Rời đi phòng họp sau, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến đến Dương Giác Thành ma soái phủ, bái kiến Trương Khôi ma soái. Đáng tiếc là, Trương Khôi ma soái mặc dù tiếp kiến Chu Hoành Vũ, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ thỉnh cầu lại bất lực. Dùng Trương Khôi lại nói, áo giáp cũng tốt, binh khí cũng tốt, hắn đều có, nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như đem những bảo bối này cho Chu Hoành Vũ, Như vậy những người khác làm thế nào? Đối với Trương Khôi tới nói, cái miệng này là vô luận như thế nào? Cũng là không mở ra được. Đối mặt Trương Khôi cự tuyệt, Chu Hoành Vũ cũng có thể lý giải. Làm vì một thượng vị giả, trọng yếu nhất chính là muốn xử lý sự việc công bằng, bằng không mà nói, coi như mọi người mặt ngoài sẽ không nói cái gì, vụng trộm cũng nhất định sẽ cùng chủ soái nội bộ lục đục. Bất quá, lần này tới tìm Trương Khôi ma soái cũng không tính là lãng phí thời gian. Ngay ở Chu Hoành Vũ trước khi đi, Trương Khôi ma soái âm thầm đề điểm Chu Hoành Vũ muốn mua sắm áo giáp cùng binh khí, có thể đi Sừng Dê Tử quán đi nhìn thử một chút. Đối mặt Trương Khôi ma soái đề điểm, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ, đường đường ma soái cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Chỉ là một cái tử quán, lại có thể giúp hắn cái gì đây? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại còn là dựa theo Trương Khôi ma soái đề điểm, hướng Sừng Dê Tử quán phương hướng chạy tới. Nửa canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ cất bước tiến nhập Sừng Dê Tử quán, đẩy ra Sừng Dê Tử quán đại môn. Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày, phóng mắt nhìn đi, tử quán bên trong tia sáng dị thường ảm đạm, một cỗ nồng nặc rượu mùi thối tức xông vào mũi, nhường Chu Hoành Vũ kém chút ngạt thở. Ngắm nhìn bốn phía, tử quán cũ nát ẩm ướt bàn rượu bên cạnh, tam tam lưỡng lưỡng ngồi từng đạo thẳng tắp mà cường tráng thân thể. Những cái này cường tráng vô cùng gia hỏa, mặc dù thân thể vô cùng cường tráng, nhưng là tinh thần của bọn hắn lại uể oải đến cực hạn. Nguyên một đám phủ phục tại trên mặt bàn, mắt say lờ đờ nhập nhèm không ngừng, nâng cốc nước đổ vào cổ họng của mình. Một cỗ mục nát, tuyệt vọng khí tức ở trong tử quán phiêu đãng. Nhíu mày, để cho Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, tử quán những tu sĩ này, ngực vậy mà đều đeo từng mai ma tướng huy chương. Nói một cách khác, những người này vậy mà đều là ma tướng. Cái này khiến Chu Hoành Vũ cảm thấy vô cùng bất giải. Thân làm ma tướng, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn họ không phải nên ở trên tường thành cùng yêu tộc chiến đấu sao? Nghi hoặc lắc đầu, mặc dù Chu Hoành Vũ trong lòng phi thường bất giải, nhưng là hắn lần này tới, có thể không phải là vì hiếu kỳ, mà là nghĩ biện pháp làm một chút cường đại sắt thép chiến giáp. Suy tư, Chu Hoành Vũ hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, chư vị, ta muốn một nhóm bạch kim khinh giáp, về giá cả dễ nói, ai chịu bán ra mà nói, ta giá cao thu mua. Bạch kim khinh giáp, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Cái này bạch kim khinh giáp chính là Chu Hoành Vũ bạch kim chiến hạm cái kia tông vật liệu. Cái gọi là bạch kim là chỉ hỗn độn bạch kim, hắn trình độ chắc chắn cao, cơ hồ không cách nào phá hư. Bất quá, hỗn độn bạch kim luôn luôn sản lượng thưa thớt, lấy băng ma trọng công năng lực, lấy được hỗn độn bạch kim cũng chỉ đủ kiến tạo một chiếc dài hơn 30 thước chiến hạm. Đương nhiên, băng ma trọng công lại thế nào vênh váo, cũng không so bằng quân bộ. Đối với ma dương tộc tới nói, quân bộ liền là chí cao vô thượng tồn tại. Ma dương tộc tất cả tài nguyên, nhất là cao đoan tài nguyên, đều là do quân bộ lũng đoạn. Bởi vậy, bạch kim khinh giáp mặc dù chân quý, nhưng là quân bộ thật vẫn có một ít. Bởi vì hỗn độn bạch kim quá mức thưa thớt, cho nên hỗn độn bạch kim chế tạo áo giáp chỉ có giáp nhẹ, không có trọng giáp. Nghe được có người muốn thu mua bạch kim khinh giáp, chung quanh những cái kia con ma men nhao nhao ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Thật đúng là đừng nói, hiện trường 20 đến 30 tên ma tướng, mỗi người đều có thể xuất ra mấy chục bộ bạch kim khinh giáp. Bất quá giá cả nha, cũng tuyệt đối là cao đến khoa trương. Mỗi bộ bạch kim khinh giáp cần 1.000 vạn thượng cấp ma năng thạch. Hắn giá cả cao, cũng đầy đủ cùng long lân nhuyễn giáp đánh đồng với nhau. Bất quá, Đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, tiền thật không phải là vấn đề. Bây giờ vấn đề là, có tiền cũng mua không được nhiều như vậy món hàng tốt à. Bởi vậy, tất nhiên mọi người đồng ý bán, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Rất nhanh, ngay ở tửu quán trên đại sảnh, Chu Hoành Vũ thu mua 540 bộ bạch kim khinh giáp. Hết chương.